Chương 4274 tối cường thăng cấp hệ thống. Trấn một giới, xưng vương. Người đăng, thắng vô cùng không cam lòng cùng điên cuồng, thế nhưng là, cái này một loại sức mạnh, để Long Phi căn bản khó mà phản. Kháng, không phải là bởi vì lực lượng của đối phương vốn là cường đại, mà là bởi vì. Đây là thế giới cơ chế, liền như là lúc trước cùng vương tiến vào hồng mông giới có thể tùy ý giết. Chốc là thế giới lực lượng pháp tắc, chỉ có thể nói, bây giờ viễn cổ thế giới đã từ đỉnh tim hàng ngũ bỏ đi, cho nên, thế giới quy tắc, tại ngoại vực cường giả trong mắt, trực tiếp có thể nghiền ép, thế là, Long Phi chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương, đem thuộc về huyền đế. Thân thể lực lượng một lần nữa tụ lại, sau đó thông dong rời đi, nhưng, kia một đôi mắt, vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Chơi chết ta. Ha ha ha, đây là ta nghe được buồn cười nhất trò cười. Ngươi cho rằng chém giết huyền đế liền rất ngu bức. Kỳ thật, huyền đế tại trước mặt bản tọa, chính là một con chó. Bất quá, chó của ta cũng chỉ có thể ta đến giết. Về phần ngươi, bản đế tại tôn giới chờ ngươi đến lúc đó, một đầu ngón. Tay chơi chết ngươi, để ngươi biết, ngươi mãi mãi cũng là một con kiến hôi. Một cái phế vật. Con ngươi tràn ngập trào phúng, mà thanh âm này, cũng tại con ngươi bên ngoài. Truyền đến, Long Phi phẫn hận không thôi, không ngừng xoay chuyển động thân thể, muốn trảm. Đâm trong tay chỗ cầm giới vương chi nhận, cũng là càng ngày càng gấp hận không thể lại lần nữa chém ra, thế nhưng là, lúc này ở lực lượng này uy áp phía dưới, Long Phi căn bản vô. Lực mà lại, giới vương chi nhận bên trong, kỹ năng dùng thử cơ hội cũng đã hao. Hết, căn bản không bạo phát ra được lực lượng, trong lúc nhất thời, Long Phi chỉ có thể dùng ánh mắt, đến phát tiết lửa giận. Của mình, hắn biết. Đối phương tuyệt đối sẽ không tiến vào viễn cổ thế giới, không phải là không muốn, mà là không thể. Một khi hắn tiến vào viễn cổ thế giới, liền xem như viễn cổ thế giới quy tắc chi lực, ép không được đối phương, nhưng Long Phi cũng có sức đánh một trận, thế nhưng là, đối phương căn bản không tiến vào, chính là Long Phi, cũng là không thể làm gì. Sau một lát, cái này một đôi mắt dần dần trên hư không biến mất, liên đới. Cái này giữa thiên địa thuộc về huyền đế lực lượng, cũng hoàn toàn biến mất. Không gặp hết thảy, bình tĩnh lại nhưng, toàn bộ bắn nổ hư không, thiên lôi địa hỏa gào thét vẫn như cũ cho thấy, nơi này, phát sinh qua một trận hủy thiên diệt địa chiến. Đấu mà cũng ở thời điểm này, Long Phi bên tai, hệ thống nhắc nhở âm lại lần. Nửa xuất hiện. Đinh, chúc mừng người chơi Long Phi chém giết huyền đế, lấy được kinh nghiệm. 10 tỷ điểm, linh nguyên giá trị 100 triệu điểm, cuồng bạo giá trị 1. Điểm, y. Đinh. Chúc mừng người chơi thu hoạch được viễn cổ thần giáp. Y. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được viễn cổ phá giới thương. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được viễn cổ ngự thần áo choàng. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được viễn cổ đạp giới chi giày. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được kỹ năng huyền thiên chiến pháp. Hệ thống thanh âm không ngừng xuất hiện mà Long Phi lại là không có chút nào cảm giác thỏa mãn. Huyền đế chết rồi, cũng đích thật là chết rồi, liền xem như bị bất thình lình vượt ngoại lực lượng, đem thuộc về huyền đế khí. Tức cùng lực lượng cho một lần nữa chỉnh hợp, mang đi viễn cổ thế giới, cũng. Vẫn như cũ không cải biến được, huyền đế chết sự thật mà lại, huyền đế là cái thứ nhất cấp chí tôn bút, đương nhiên sẽ cuồng bạo, thuần một sắc viễn cổ sáu trang, vô cùng ống ánh, vô cùng cuồng bạo, mỗi một kiện phía trên, đều ẩn chứa một loại sát phạt chư thiên, trấn áp vạn. Giới khí tức, chân chính chí tôn cấp bậc thần bảo, so với lần trước chém giết hỗn độn chi chủ tuôn ra đến đồ vật, còn nhiều hơn. Quá nhiều, nhưng Long Phi cảm xúc vẫn như cũ trầm thấp, thậm chí, có chút thất vọng mất mát, dù sao, huyền đế là trong lòng của hắn mục tiêu cuối cùng nhất. Bây giờ, huyền đế chết rồi, thật giống như đã đạt đến đỉnh phong, không có mục tiêu đồng dạng, liền xem như đạt được mạnh hơn lực lượng lại có thể thế nào, hắn căn bản đã không tiếp tục đi giết chóc suy nghĩ, thế nhưng là, đột nhiên. Long Phi chấn động trong lòng, đại não oanh minh, vô số hình ảnh trong nháy mắt này, bỗng nhiên cuốn tới, từ ban sơ xuyên qua thiên vũ đại lục bắt đầu, thông thiên thần điện, đến chém. Giết vận mệnh thần, đến tung hoành hồng mông giới, đến vĩnh sinh thế giới màn, nháy mắt xuất hiện tại trong não, đây là thuộc về Long Phi ký ức, bởi vì trí nhớ của hắn, là bị huyền đế phong ấn, bây giờ ngay cả huyền đế đều. Đã chết, phong ấn lực lượng tự nhiên toàn đều biến mất, những ký ức này tự. Nhiên mà vậy đều sẽ trở về. Thiếu gia, Kiều Kiều sẽ chờ ngươi. Lão công, ngươi nhất định phải tới tìm chúng ta. Lão đại, Chúng ta tại mái vòm chi bên trên chờ ngươi. Tiểu tử, nhất định phải thành công. Từng cái thanh âm nháy mắt tràn ngập tại Long Phi bên tai. A. Long Phi nổi giận gầm lên một tiếng, vô số ký ức mãnh liệt mà tới, chính là Long Phi, đều có chút khó có thể chịu. Đừng nhất là, những hình ảnh này, đối Long Phi mà nói, càng là tạo thành một loại xung kích. Dù sao, năm đó những chuyện này, là Long Phi chưa từng quật khởi lúc kinh. Lịch, vô số cực khổ, lòng chua xót, thăng trầm, càng là trực tiếp kích thích. Long Phi trong lòng lệ khí. Ký ức, trí nhớ của ta rốt cục trở về. Long Phi hai mắt tinh hồng, trên mặt biểu lộ ra cực độ vẻ mặt thống khổ, nhưng trong thống khổ, còn có vô tận tưởng niệm cùng nhớ lại. Một nháy mắt, Long Phi thân ảnh phóng lên tận trời, huyền đế chết rồi, chiến đấu liền kết thúc, không có khả năng, nữ nhân của hắn còn không có toàn bộ tìm tới, huynh đệ của hắn, còn không có. Trở về những cái kia đã từng bởi vì hắn mà chết người, còn chưa từng nhìn thấy kẻ. Thắng lợi cuối cùng, cứ tính như vậy, kết thúc bước chân, an ổn một giới, không có khả năng. Tuyệt không tồn tại, mà lại, còn có một cái phía sau màn hắc thủ từ đầu đến cuối tại không biết chi. Địa, nếu là không đem đối phương cho tìm tới, Long Phi như thế nào lại an? Tâm, một nháy mắt, Long Phi trên thân đấu chí lại xuất hiện, chiến ý trùng thiên. Còn có một tôn phân thân. Không biết tại cái gì thế giới. Còn có huynh đệ của ta, nữ nhân của ta, cũng không biết ở nơi nào. Còn có, Kiều Kiều. Long Phi lần theo ký ức, trong ánh mắt tản mát ra vô tận tưởng niệm. Yên tâm, không quản các ngươi ở nơi nào, ta nhất định sẽ đem các ngươi đều cho tìm tới. Long Phi nhàn nhạt mở miệng, sau đó, ánh mắt ngưng lại xoát, giới vương chi nhận, đi thẳng tới Long Phi trong tay. Huyền đế chết rồi, hỗn độn chi chủ cũng diệt. Như vậy bắt đầu từ hôm nay, lão tử chính là viễn cổ thế giới giới vương. Giới vương tranh bá. Lão tử lần này, muốn để vạn giới phủ phục, để cái này. Cái gọi là tôn giới, cho lão tử quỳ xuống hát chinh phục. Long Phi ý chí chiến đấu sục sôi, tay nâng giới vương chi nhận, giơ thẳng lên. Trời vung lên, mà cũng ở thời điểm này, giới vương chi nhận bỗng nhiên bắn ra một vệt. Kim quang lấp lóe bên trong, trực tiếp đem Long Phi cho bao phủ ở bên trong, đồng thời, trong tay lại lần nữa truyền đến một tiếng vang giòn, khẽ đinh, chúc mừng người chơi chém giết huyền đế. Thu hoạch được hệ thống đặc thù ban thưởng giới vương chi miệng. Ầm ầm, trong một sát na, giới vương chi miệng từ hệ thống bên trong lướt đi, sau đó từ trên trời giáng xuống, chậm rãi rơi vào Long Phi đỉnh đầu. Thiên bẩm quân thống, mà theo Long Phi mang lên giới vương chi miệng, toàn bộ viễn cổ thế giới phía trên, một loại khó mà hình dung lực lượng trực tiếp xuất hiện, tu bổ thương khung, phong trấn đại địa. Ầm ầm, chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ vết thương viễn cổ thế giới bắt đầu khôi phục như lúc ban đầu, khôi phục sinh cơ, lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt, khôi phục thế giới thăng cấp. Long Phi trong mắt vui mừng, cảnh tượng trước mắt liền cùng dương thần thế giới tấn cấp đồng dạng, toàn bộ chính là một trận tân sinh cùng tẩy lễ. Đương nhiên, loại này tẩy lễ đối với viễn cổ thế giới đến nói cũng coi là một trận phúc phận, đối với viễn cổ thế giới tu giả đến nói cũng là một trận cơ duyên. Nhưng chính lúc này, Long Phi trong mắt lóe lên một đạo lạnh lùng, xoay chuyển ánh mắt, trực tiếp khóa chặt huyền tộc thần cung chỗ. Loại chuyện tốt này, Long Phi không có khả năng để huyền tộc người nhiễm. Thế là, Long Phi ánh mắt ngưng lại, nói ra, kể từ hôm nay, huyền tộc vì tội viễn cổ thế giới không dung, giết không tha.